Thương Lâm có nhiệm vụ mới, có nhiều việc phải làm, còn Dịch Dương thì bận đàm phán với Tô Kỵ, bận diễn kịch với Hoắc Hoàng, nên hàng ngày cuộc sống của họ rất thú vị. Dường như cả hai người đều trở thành công tác cuồng, tối nào cũng đọc tài liệu, tấu chương, cực kỳ bận rộn. Bên phía Hoắc Tử Nhiêu có động tĩnh gì không? Một buổi tối, sau khi xem tấu chương được một nửa và dừng lại nghỉ ngơi, Dịch Dương duỗi người ra, lơ đãng hỏi. Không có động tĩnh gì đặc biệt. Thương Lâm không ngẩng đầu lên, tiếp tục dùng cây bút lông viết hí hoái. Nghe nói mấy ngày trước cô ta đánh mắng cung nữ, tâm trạng rất bực bội. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn có thêu hoa, cổ và ngực đều lộ ra ngoài, da thịt trắng nõn như tuyết, hết sức mê người. Lúc này chỉ hơi cúi đầu là những đường cong đẹp mắt liền rơi vào mắt Dịch Dương, khiến anh không nén được muốn đưa tay chạm vào nó. Mặt Dịch Dương không hề biến sắc, ung dung đưa tay vuốt ve cổ cô, tuân theo khát vọng trong lòng. Thương Lâm đang đọc một bản danh sách, đang đọc rất say sưa thì cảm thấy có người đang vuốt ve da thịt vùng cổ của mình. Cô ngước đầu lên thì thấy ánh mắt Dịch Dương rất trong sáng, giống như người làm chuyện này không phải là anh vậy, hết sức thản nhiên và chính trực. Cô không biết nói gì mới phải. Tuy vuốt ve da thịt của cô, nhưng động tác của anh không hề suồng sã, mà giống như đang vỗ về một con thú cưng vậy, toát lên vẻ sủng ái rất khó tả. Cô nhích người tới trước, tránh khỏi tay anh. Suýt nữa thì quên mất chuyện này. Hoắc Tử Nhiêu hẹn em cùng đi ngắm hoa vào sáng mai, em đã đồng ý rồi. Ngắm hoa? Dịch Dương nhíu mày, sao nghe lại có vẻ khiến người ta lo lắng thế này nhỉ? Thương Lâm nhún vai bất đắc dĩ. Em cũng thấy thế, nhưng đâu còn cách nào khác. Em không thể không đi. Bây giờ là lúc em và cô ta đối đầu với nhau. Cả hậu cung đều đang chờ em thể hiện. Nếu tỏ vẻ sợ hãi, thì sẽ thành công giả tràng mất. Cô đã nói thế thì Dịch Dương cũng chỉ có thể dặn dò vài câu. Em cẩn thận một chút. Anh vuốt mái tóc cô. Đừng ăn bậy bạ. Thương Lâm cảm thấy sao cô này nghe quen thế nhỉ? Nghĩ lại một chút thì mới nhớ ra lúc nhỏ mẹ cũng luôn dặn dò cô như vậy. Đến nhà trẻ phải chơi chung với các bạn, đừng ăn bậy bạ. Cái anh này, coi cô là đứa trẻ anh nuôi sao chứ? Từ khi biết chuyện Nam Cương cũ Thanh Hoàng, việc ăn uống hàng ngày của Thương Lâm đều rất cẩn thận, toàn bộ đều tuân theo thực đơn mà đích thân Dịch Dương đã gây ra. Còn cô, để không xảy ra bất trắc, cũng hết sức chú ý, không bao giờ ăn thứ gì bên ngoài. Nghĩ đến đây, Thương Lâm lại cảm thấy tức cười. Tuy trước đây Dịch Dương luôn biểu hiện như độc này không có gì đáng ngại, nhưng khi ứng đối với nó thì lại tốn rất nhiều công sức, luôn sợ xảy ra sơ sót. Cho dù bọn họ đều biết chất xúc tác kia sẽ không phải là những thức ăn bình thường, nhưng vẫn không dám mạo hiểm. Lẽ nào đây chính là quan tâm thì sẽ loạn trong truyền thuyết. Nhưng ngày hôm sau, cuối cùng bọn họ vẫn không thể ngắm hoa, bởi vì một chuyện bất ngờ xảy ra đã làm gián đoạn mọi thứ. Tạ Trăng Ninh, người bị phế làm thứ nhân, nhốt vào Vĩnh Hạng đã xảy ra chuyện. Mới sáng sớm, cung nữ đưa cơm đẩy cửa ra thì kinh hoàng phát hiện Tạ Trăng Ninh, người lẽ ra đang ngủ ngon trên giường, nay đầu tóc rối bời, gục trong góc phòng, trên hông còn găm một con dao, máu tươi đỏ thẫm thấm ướt lặng váy trắng của nàng ta. Cái mâm trên tay cung nữ rơi xuống đất, tiếng chén đĩa bị vỡ nát đã thu hút sự chú ý của những thái giám bên ngoài. Ngay sau đó, mọi người trong hậu cung đều nghe thấy tin tức này. Tạ thứ nhân giở trò gì vậy chứ? Có cung tần nói với giọng kỳ quái. Bệ hạ khai ân, không lấy mạng nàng ta. Thế mà nàng ta lại muốn tự sát. Truyền ra ngoài người ta còn tưởng bệ hạ bạc đãi nàng ta mất. Đúng vậy, không hề tôn trọng cung quy gì cả. Quy tắc trong cung, nếu người trong cung tự sát thì sẽ liên lụy đến người nhà. Nếu Tạ Trăng Ninh thực sự tự sát thì e là ngay cả Tạ thừa tướng cũng bị nàng ta liên lụy. Nhưng ta nghe nói trong phòng của nàng ta rất hỗn loạn, đồ đạc quăng lung tung, dường như là trải qua một trận giằng co. Ta cảm thấy không phải nàng ta tự sát, mà là bị người ta ám sát. Nói thì nói thế, nhưng ai lại chạy tới lãnh cung ám sát một tội nhân, có lợi gì đâu chứ? Cung tần kia vừa phát biểu tới đây thì bỗng chần chừ. Nếu trong cung này mà có người không muốn Tạ Trăng Ninh sống, thì chỉ có cái người đối địch nhiều năm kia. Cung tần len lén nhìn quý phi nương nương, cả người run lên, không dám nói bậy nữa, sợ là sẽ gặp họa. Thương Lam làm như không nghe thấy lời nghị luận của mọi người, bình tĩnh nhìn cung nữ dưới đất. Vừa nãy Thái Y nói với bổn cung, từ thương tích của Tạ Trăng Ninh để đoán thì có lẽ bị thương vào canh năm. Lúc ấy người ở đâu? Sắc mặt cung nữ kia trở nên trắng bệch. Nô tỳ luôn ở trong phòng của mình. Nói cách khác, ngươi không hề nhìn thấy phải chăng có người vào phòng của Tạ Trăng Ninh đúng không? Mặt Thương Lâm không chút biểu cảm. Dạ phải. Tại sao ngươi lại không ở bên ngoài gác đêm cho Tạ Thị? Cho dù nàng ta đã bị phế làm thứ nhân, nhưng ngươi vẫn là nô tỳ phụ trách hầu hạ nàng ta. Sao lại dám lơ là chức trách như thế? Giọng Thương Lâm trở nên nghiêm nghị. Cung nữ kia rung lên bần bật. Nương nương tha tội, nô tỳ không cố ý. Chẳng qua là gần đây nô tỳ bị bệnh, sợ sẽ lây cho Tạ nương nương. Tạ nương nương cũng thông cảm cho nô tỳ, nói là không cần nô tỳ hầu hạ, nên nô tỳ mới... Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa. Mọi người xung quanh thấy nàng ta như vậy thì cũng hơi thương hại. Ai nấy đều hiểu rõ tại sao cung nữ này lại lơ là chức trách như vậy. Đơn giản vì Tạ Trăng Ninh giờ đã là một tội nhân bị nhốt vào lãnh cung, không thể trở mình được, cho nên mới coi thường. Nịnh cao khinh thấp chính là thói thường trong cung. Ai ngờ nàng ta lại xui xẻo như vậy, bị nhốt vào lãnh cung rồi mà còn có người tới giết. Thương Lâm hớp một hớp trà, bình thản nói, bây giờ bổn cung không có thời gian đâu mà xử lý ngươi. Đợi thương thế của Tạ Thị đỡ một chút rồi xử sao? Cô quay đầu sang nhìn những người bên cạnh mình. Mang ả ta xuống, trông nom cho kỹ. Cung nữ kia khóc lóc bi thảm nhưng vẫn bị mang ra ngoài. Sau đó Thương Lâm quay đầu qua mỉm cười với Hoắc Tử Nhiêu nãy giờ vẫn im lặng ngồi nhìn. Nãy giờ Hoắc Quý Phi vẫn không nói chuyện, không biết muội nghĩ sao về chuyện này. Thần sắc của Hoắc Tử Nhiêu đạm mạc, giọng thì lại cứng rắn. Bây giờ Hoàng hậu nương nương đã quản lý hậu cung, thần thiếp không có ý kiến gì cả. Thương Lâm thăm dò, cũng không có ý kiến gì trước những lời vu cáo kia sao? Hoắc Tử Nhiêu giống như là bị kim châm vào ngực, mày lập tức nhíu lại. Chắc Hoàng hậu nương nương sẽ không tin những lời vô căn cứ ấy chứ. Thần thiếp đã làm những gì, không làm những gì, không phải chỉ vài câu của người khác là có thể định được. Thương Lâm khẽ mỉm cười. Nếu đã thế thì chúng ta cứ đợi Tạ Trăng Ninh tỉnh lại rồi định đoạt sao? Hoắc Tử Nhiêu cười lạnh, gật đầu. Vốn nên thế. Là Hoắc Tử Nhiêu làm ư? Ánh mắt Thương Lâm sáng rực. Trước đây anh đã nói Tạ Trăng Ninh sẽ có một cái chết có ích hơn. Sẽ không là thế này chứ? Dịch Dương cười thận trọng, khác hẳn với vẻ vồ vập của Thương Lâm. Đúng là anh cảm thấy với tính cách của Hoắc Tử Nhiêu thì cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Tạ Trăng Ninh. Tạ Trăng Ninh thất thế, đương nhiên cô ta sẽ bồi thêm cho một nhát dao chí mạng cho nên mới giữ lại tính mạng cho Tạ Trăng Ninh. Lúc ấy không giết Tạ Trăng Ninh là bởi vì anh còn muốn mượn sức Tạ Ngộ, không tiện ra lệnh lấy mạng con gái của ông ta. Nhưng anh không ra tay không có nghĩa là người khác không thể ra tay. Rất có thể Hoắc Tử Nhiêu sẽ không nhịn được mà giết Tạ Trăng Ninh. Nếu nàng ta giết Tạ Trăng Ninh, chắc chắn Tạ Ngộ sẽ bị kích thích. Giữa ông ta và Hoắc Hoàng sẽ có thêm một mối thù, cực kỳ có lợi cho Dịch Dương. Bởi thế, anh vẫn cứ giữ thái độ vui vẻ chờ đợi. Lần này cuối cùng Hoắc Tử Nhiêu cũng ra tay rồi sao? Nhưng anh vẫn cảm thấy có chỗ nào khác thường. Tay Dịch Dương bất giác xoay xoay nắp tách trà, ánh mắt trầm ngâm nghĩ ngợi. Chuyện lần này xử lý không được sạch sẽ lắm, không giống Hoắc Tử Nhiêu không nhịn được cho người giết Tạ Trăng Ninh, mà càng giống Tạ Trăng Ninh tự đâm mình rồi dùng nó giá họa cho Hoắc Tử Nhiêu. Hai ngày sau, Tạ Trăng Ninh tỉnh lại. Như mọi người dự đoán, khi Hoàng hậu nương nương vừa hỏi rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, thì nàng ta nắm chặt tay phải, suy yếu nhưng căm phẫn nói, có người muốn lấy mạng thần thiếp, còn muốn vu cho thần thiếp tội danh sợ tội tử sát. Hoàng hậu nương nương, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Thương Lâm không hề có phản ứng gì, hết sức bình tĩnh. Ồ, vậy ngươi có biết ai muốn lấy mạng ngươi không? Tạ Trăng Ninh cười thê lương. Trong cung này, ai muốn thần thiếp chết, chẳng phải nhìn là thấy hay sao? Tạ Trăng Ninh! Hoắc Tử Nhiêu lạnh giọng nói. Ngươi ngậm máu phun bổn cung một lần rồi, bây giờ còn muốn thêm một lần nữa sao? Đã bị nhốt trong lãnh cung rồi mà còn không chịu an phận, đúng là hết thuốc chữa rồi. Quý phi nương nương nói hay nhỉ? Tạ Trăng Ninh cười lạnh. Thần thiếp có nói là người sao? Thần thiếp chưa nói gì cả mà người đã nhảy vào miệng thần thiếp, lẽ nào là chột dạ? Ngươi! Hoắc Tử Nhiêu nghiến răng, chỉ biết nhanh mồm nhanh miệng, Nếu người có chứng cớ chỉ tội bổn cung thì cứ lấy ra đây. Tạ Trăng Ninh thẳng nhiên nói, đương nhiên là thần thiếp có chứng cớ. Nàng ta nhìn Thương Lâm, thần thiếp nhớ rõ khi ấy người kia dùng dao định đâm thần thiếp, nhưng thần thiếp ra sức giãy giụa, dùng những mảnh sứ làm bị thương cổ của người đó. Vết thương không sâu, nhưng chắc chắn giờ vẫn chưa lành hẳn. Chỉ cần điều tra những người trong cung là sẽ ra ngay. Nàng ta cúi đầu, giọng tràn đầy may mắn vì sống lại sau kiếp nạn. Lần này đúng là phước lớn mạng lớn, may mà lúc ấy có người đi ngang qua. Người đó thấy dao đã đâm vào người thần thiếp không dậy nổi nên mới vội vàng bỏ chạy. Ai ngờ thần thiếp lại không chết, còn có thể đứng ra chỉ chứng hắn. Thương Lâm vỗ vỗ tay nàng ta, dịu dàng nói, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu tra ra đó là người nào, bổn cung sẽ lấy lại công bằng cho ngươi. Quá trình tra ra thích khách cũng không lâu, người phù hợp với lời chỉ chứng của Tạ Trăng Ninh nhanh chóng bị bắt giữ, là thị vệ trong cung của Hoắc Tử Nhiêu. Đối mặt với sự thẩm vấn của hoàng hậu, hắn khai là vết thương trên cổ mình là do mấy ngày trước không cẩn thận nên trúng phải, hơn nữa cũng có người làm chứng cho hắn. Những thị vệ đó đều một ruột với nhau, là chúng có thể tin được sao? Tạ Trăng Ninh nói, bây giờ thần thiếp là tội nhân, nếu bệ hạ và nương nương muốn lấy mạng thần thiếp, thì thần thiếp cũng không có gì để nói. Nhưng thần thiếp không thể chết một cách không rõ ràng trong tay Hoắc Quý Phi nương nương như thế, phụ thân của thần thiếp cũng sẽ không đồng ý. Câu cuối cùng mang theo chút uy hiếp, Thương Lâm chỉ làm như không hiểu, gật đầu nói với giọng ôn hòa, bổn cung biết rồi. Em đồng ý với cách nghĩ của anh, chuyện này giống như là Tạ Trăng Ninh vu oan cho Hoắc Tử Nhiêu. Thương Lâm vùi mình trong chăn ấm, chỉ để lộ đôi mắt sáng long lanh, giọng cũng có vẻ hơi chán nản. Đám phụ nữ này đúng là phải chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng mà, thật là đáng khâm phục. Dịch Dương nghiêng đầu qua nhìn cô rồi khẽ búng nhẹ lên trán cô. Anh thấy sức chiến đấu của em cũng không tồi mà, gần đây diễn xuất rất hay. Thương Lâm coi như là anh đang khen mình, cực kỳ đắc ý. Đương nhiên, hồi học đại học em có tham gia câu lạc bộ kịch của trường mà. Dịch Dương cảm thấy dáng vẻ của cô lúc này trông rất đáng yêu, nên không nhịn được phải véo lấy chớp mũi cô, khiến cho Thương Lâm không ngừng kêu la oai oái. Em bảo này, anh đừng hễ chút là động chân động tay có được không? Được không vậy? Cô vừa nói vừa gạt tay của anh ra. Mu bàn tay của Dịch Dương bị cô đập vài cái nên đã bị đỏ lên. Anh nhìn nó một lát rồi cố tình đưa tay đến trước mặt cô. Em ra tay cũng nặng thật đấy, ác ghê. Thương Lâm nhìn dấu vết đỏ hồng ấy, không thèm chớp mắt. Đánh thì cũng đã đánh rồi, còn làm gì được nữa, nếu không thì anh đánh lại em đi. Dịch Dương im lặng trong giây lát, sau đó dùng giọng nói hết sức ám muội nói với cô. Anh thương em còn không hết, làm sao mà nỡ đánh em? Sau đó anh còn cho cô một ánh mắt hết sức tình cảm. Người Thương Lâm run lên. Đừng đùa nữa, anh không thích hợp với những lời như thế này đâu. Cô khịt mũi, kỳ cục chết đi được. Ngoại trừ việc chê bai anh, em không còn gì để nói sao? Dịch Dương thở dài một hơi. Thương Lâm tiểu thư à, em còn như thế nữa thì anh sẽ bị đả kích nghiêm trọng đấy. Thương Lâm đảo mắt vài cái. Da mặt anh dày như thế, chắc không dễ gì bị đả kích đâu. Dịch Dương hết biết nói gì, chỉ có thể nhìn tay của mình rồi thất thần, trông có vẻ mất mát và cô đơn lắm. Thương Lâm thấy anh ngồi đó, giả vờ giả vịt thì tiếp tục đảo mắt vài cái, cũng nhòi qua phối hợp với anh. Thật sự đau lắm sao? Từ góc này nhìn sang, hình như cô đánh mạnh tay thật, vết đỏ ấy vẫn còn chưa tan mất. Dịch Dương nhướng mày, nếu rất đau thì em sẽ làm sao? Thương Lâm nghiêm túc nghĩ một lát rồi khẩn khoản nói, nếu không thì để em thổi cho anh nha. Như là sợ lời này chưa đủ sức thuyết phục, cô bổ sung thêm, mỗi lần em họ của em khóc nhè, em đều thổi cho nó. Cô đoán là Dịch Dương sẽ không đồng ý, vì cô đã nói đến thế rồi, làm sao anh có thể giống như em họ của cô được. Không ngờ cô trăm đoán ngàn đoán, không đoán được rằng da mặt Dịch Dương lại dày đến thế. Tay anh đưa qua một cách hết sức tự nhiên, còn nói rất đường hoàng. Vậy thì em thổi cho anh đi. Anh ngừng một chút rồi giọng nói pha thêm chút hài hước. Nếu không thì em sẽ khóc nhè đấy, chị à. Được lắm, coi như anh giỏi. Thấy cô tức giận rụt mình vào trong chăn, Dịch Dương bật cười, giận ra. Anh đẩy vai cô, tốt xấu gì thì cũng phải thổi cho anh đã chứ. Thương Lâm không thèm để ý đến anh. Về phần Tạ Trăng Ninh, Dịch Dương ung dung nói và đã thành công thu hút được sự chú ý của Thương Lâm. Tạm thời em cứ chơi trò vòng vo với cô ta, cẩn thận một chút. Sao thế? Thương Lâm nhận thấy sắc mặt Dịch Dương có vẻ lạ. Cô ta có vấn đề gì sao? Không nói rõ được, nhưng anh cảm thấy... Dịch Dương từ tốn nói, rất khác thường. Cho dù sống chết gì, Hoắc Tử Nhiêu cũng không chịu thừa nhận, nhưng rốt cuộc nàng ta cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi trong chuyện mưu hại Tạ Trăng Ninh. Hơn nữa, Dịch Dương không hề có ý định bên vực nàng ta, nên nàng ta liền bị giam lỏng trong tẩm cung của mình, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong cung điện yên ắng, Hoắc Tử Nhiêu đưa tay gõ lên mặt bàn, lạnh lùng nhìn cô gái đứng đối diện mình, mãi một lúc thật lâu mà không nói gì. Cô gái kia nhìn thấy ánh mắt của nàng ta nên đặt chén trà trên tay xuống, mỉm cười nói, quý phi nương nương không cần phải lo lắng, chuyện tiến triển tới nước này, hết thảy đều rất thuận lợi. Tất cả cung nữ thái giám trong điện đều đã được đuổi ra ngoài, chỉ có Bích Ti đứng gác ngoài cửa, đảm bảo không có ai nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Ngươi bảo bổn cung tự đào cái hố rồi nhảy xuống, nếu kết quả cuối cùng không như ngươi nói, bổn cung tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hoắc Tử Nhiêu nói, ta đã tổn thất một thị vệ trung thành tận tụy, bây giờ còn bị giam lỏng trong cung điện này, trả giá nhiều như thế, nhất định phải có hồi báo thích đáng. Điều này là đương nhiên, cô gái kia nói, sở dĩ Hoắc Đại Tư Mã đưa nô tỳ đến chỗ nương nương là vì tin rằng kế sách của nô tỳ có thể giúp cho nương nương gạt bỏ những chướng ngại của mình. Nương nương có thể không tin nô tỳ, nhưng phải tin tưởng vào Đại Tư Mã chứ. Hoắc Tử Nhiêu hừ lạnh một tiếng, nếu không vì cha thì nàng ta đã không làm nhiều chuyện theo lời của cô ả như thế này. Nàng ta nhớ lại mấy ngày trước, nữ nhân có tướng mạo xấu xí này xuất hiện trước mặt mình, bảo là phụng mệnh lệnh của Đại Tư Mã, vào cung hiến kế sách cho nàng ta. Nô tỳ có một cách có thể khiến cho bệ hạ đích thân ra tay xử tử Tạ Thứ Nhân, kết thù với Tạ Thừa Tướng. Vì bị câu nói này làm lay động, Hoắc Tử Nhiêu liền cố nhẫn nhịn, nghiêm túc nghe theo kế hoạch của ả ta, hành động y như vậy. Nàng ta phái người đi ám sát Tạ Trăng Ninh, nhưng lại cố ý thất bại, để lại sơ hở. Đương nhiên những người khác sẽ hoài nghi là nàng ta giết người không thành, nhưng nếu ai đó nghĩ thật cẩn thận, thì sẽ cảm thấy nếu nàng ta muốn giết Tạ Trăng Ninh, thì sẽ không làm qua loa như vậy. Ngược lại còn nghi ngờ đây chỉ là khổ nhục kế của Tạ Trăng Ninh. Sau đó nữa, chính là bước then chốt nhất trong kế hoạch này. Lẽ nào tính mạng của Hạ Lan Tích và Tạ Trăng Ninh vẫn chưa đủ để đền bù những uất ức mà hiện nay nương nương phải chịu sao? Cô gái kia cười nham hiểm, chỉ một câu thôi mà đã có thể khiến mắt Hoắc Tử Nhiêu sáng rực lên. Sau lần này, nương nương sẽ không bao giờ nhìn thấy những người mà mình căm ghét nữa. Gần đây, chuyện hậu cung và triều chính quá nhiều nên đến cả Dịch Dương cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, trong lúc gặp mặt Tô Kỵ, anh không nén được mà phải xoa xoa huyệt thái dương. Tô Kỵ thấy thế thì lên tiếng mỉa mai. Nếu Ngụy Hoàng không đủ tinh thần thì có thể triệu kiến Thảo Dân vào ngày khác, không cần phải miễn cưỡng bản thân. Bọn họ đứng trên một tòa lầu cao trong hoàng cung, đưa mắt nhìn xa thì có thể nhìn thấy cỏ xanh tùm, sắc xuân rực rỡ. Dịch Dương nhìn những cánh hoa đào tươi thắm thì không khỏi nhớ đến bộ dáng của Thương Lâm khi mặc một bộ váy màu hồng phấn, ngồi dưới ánh đèn, chăm chú đọc văn thư. Vì thế, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm. Lòng kiên nhẫn của trẫm đã không còn được bao nhiêu, rốt cuộc thì phải làm thế nào, ngươi mới chịu giao ra giải dược đây? Anh bình thản nói. Tô Kỵ trả lời, chẳng phải Thảo Dân đã đưa ra yêu cầu của mình từ sớm rồi sao? Bản đồ phân bố vị trí đóng quân của Ngụy Quốc, chỉ cần Ngụy Hoàng chịu giao nó cho Thảo Dân sẽ lập tức dâng giải dược lên. Đây hoàn toàn không phải là yêu cầu thực sự của ngươi, Dịch Dương nói. Phải làm sao thì ngươi mới chịu nói, hay là ngươi chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian? Dựa vào đâu mà Ngụy Hoàng cho rằng đây không phải là yêu cầu thực sự của Thảo Dân? Giọng của Tô Kỵ hơi kỳ lạ. Có lẽ Thảo Dân là người có ý nghĩ viển vông như thế đấy, cho rằng ngài là mẫu người si tình đến nỗi yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, vì hoàng hậu mà bằng lòng đánh đổi tất cả. Dịch Dương nhìn sắc mặt của Tô Kỵ, bỗng thoáng hiểu ra, một đáp án gần như là không thể tưởng tượng được đang hiện lên trong đầu anh. Tô Kỵ ra điều kiện trên trời như vậy, chẳng lẽ là vì... Ngươi muốn hoàng hậu nảy sinh nghi kỵ với ta? Anh bật cười nhẹ, chỉ cần nàng ấy không hiểu chuyện chút thôi là sẽ cảm thấy việc trẫm không dùng bản đồ phân bố vị trí đóng quân, đổi lấy giải dược là do không đủ yêu nàng ấy. Ngươi làm nhiều việc như vậy, không ngờ chỉ để phá hoại tình cảm giữa hai chúng ta. Anh nói rất thẳng thắn, khiến cho Tô Kỵ phải biến sắc. Ngụy Hoàng, xin hãy thứ lỗi vì Thảo Dân không hiểu được những gì ngài nói. Có hiểu hay không thì trong lòng ngươi tự hiểu lấy, không cần phải nói với ta. Dịch Dương lạnh lùng đáp. Anh biết mình đã đoán chính xác, hay nói đúng hơn là đoán đúng một phần. Có lẽ Tô Kỵ còn có dự định khác, nhưng phá hoại tình cảm giữa anh và Thương Lâm mới là mục đích chính. Nói không chừng ngay cả bản thân Tô Kỵ cũng không phát hiện được trong tiềm thức của mình lại có ý đồ này. Thầm thở dài một hơi, anh cảm thấy mình lại nhíu mày nữa rồi. Tình yêu đúng là thứ khiến người ta phiền não. Tô Kỵ cảm thấy lòng mình đang rối bời. Thật ra chính hắn cũng không biết tại sao mình lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Cũng giống như hắn không hiểu tại sao mình lại phải mạo hiểm như vậy. Về lại Cận Dương mà chỉ có một mình. Lúc trước, khi hắn hạ độc Hạ Lan Tích, đó là quyết định dựa vào lý trí. Bất luận thế nào thì chừa một đường vẫn hơn. Biết đâu sẽ đến lúc phát huy công dụng. Nhưng khi bọn hắn bị Ngụy Hoàng bao vây ở ngoại thành, hắn lại không nói ra chuyện này để dùng nó làm lợi thế. Khi ấy, tâm trạng của hắn rất phức tạp, nhưng bản năng thì lại không muốn để cô nhìn thấy mình mang cô ra để trao đổi. Ý nghĩ ấy quá kiên định, giống như nếu hắn làm thế thì sau này chắc chắn phải hối hận vậy. Nhưng Ngụy Hoàng lại bắt được A Nguyễn, đó là đồ đệ mà hắn đã nhận 8 năm nay, người hắn luôn coi như muội muội ruột thịt của mình, cho nên hắn không thể không màng đến sự an nguy của nàng ta. Cho nên dù không muốn đến đâu thì hắn vẫn phải đổi cô để cứu lấy A Nguyễn. Nhưng khi giải huyệt cho Thương Lâm, hắn lại không giải á huyệt. Lúc đó hắn nghĩ, như vậy thì cô sẽ không thể nói ra chuyện này, còn hắn thì có thể nắm được một nhược điểm của cô trong tay. Có điều, chính bản thân hắn cũng không biết rằng mình sẽ dùng nhược điểm này để làm gì. Sau đó, chuyện tiến triển quá hỗn loạn. A Nguyễn mệnh ở sớm tối, trong cơn tức giận, hắn đã quên mất chuyện hạ độc này, chỉ muốn dẫn người của mình liều chết xong ra ngoài. Nhưng khi hắn cứu được A Nguyễn thì Ngụy Hoàng đã đưa cô về hoàng cung. Hắn nhận được thư của Ngụy Hoàng, trong thư nhắc đến chuyện cô bị hạ độc, muốn hắn đến Cận Dương để đàm phán. Vì vậy, hắn liền đến đây. Khi hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô giữa hoa cỏ xanh tươi, cánh hoa rơi lả tả thì cuối cùng hắn đã hiểu mình chần chừ không chịu giải độc cho cô. Chẳng qua là để có cái cớ để được gặp cô mà thôi. Đê tiện như thế đấy. Đó là... Mắt bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên lối đi ở phía xa xa. Tô Kỵ gần như là trợn tròn mắt lên với vẻ không dám tin. Cái gì? Hắn nắm chặt lan can, chậm rãi nói. Bóng của người kia rất giống một người. Dịch Dương nhìn theo tầm mắt của Tô Kỵ, nhưng chỉ thấy trên con đường nhỏ và dài, có một cô gái ăn mặc không khác gì các cung nữ bình thường. Tuy cơ thể của Từ Triệt rất kém, nhưng trong một năm nay, Dịch Dương cố gắng điều dưỡng và luyện tập nên lúc này, tuy khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy gương mặt vàng như nghệ của cô ta, cùng với dáng người rất quen thuộc. Xem ra không chỉ Tô Kỵ mới quen biết người này mà cả anh cũng từng gặp qua. Nhưng đó là ai chứ? Anh nhíu mày, cố gắng vắt óc suy nghĩ lại. Cuối cùng thì có được đáp án. Nguyễn Ngọc. Tô Kỵ ở bên cạnh nói nhỏ. Lẽ ra nàng ấy không nên có mặt ở đây. Ta đã đưa nàng ấy về lĩnh Nam rồi. Hơn nữa vết thương của nàng ấy có lẽ... Từ lúc bị thương cho tới giờ đã là 2 tháng rồi. Cho dù đứt một tay thì cũng đã dưỡng lành. Chứ nói chi là... Dịch Dương lạnh lùng nói. Dung mạo khác xưa. Có lẽ là đã mang mặt nạ. Nhưng dáng người thì không khác mấy. Giọng anh chăm chọc. Ngươi là sư phụ của ả ta, đừng nói là không nhận ra bóng dáng của đệ tử mình chứ. Tô Kỵ á khẩu. Dịch Dương hít một hơi. Vậy ả ta có biết chuyện Nam Cương cũ Thanh Hoàng không? Vẻ mặt của Tô Kỵ đã cho anh câu trả lời. Hai người đàn ông nhìn nhau trong giây lát. Sau đó Dịch Dương đột nhiên quát lớn. Vương Hải. Vương Hải vốn đang canh gác ngay chân cầu thang, lập tức đi đến trước mặt Dịch Dương. Có thần, bệ hạ có gì căn dặn? Hoàng hậu đâu? Vương Hải ngẩn ra, dường như không hiểu sao tự nhiên Dịch Dương lại hỏi tới chuyện này, còn có vẻ hết sức sốt sắng nữa. Gần đây hoàng hậu nương nương đang bận xử lý chuyện của Tạ Thứ Nhân, nên sáng nay đã dặn là hôm nay người đến trò chuyện với Tạ Thứ Nhân. Bởi vì những căn phòng trong Vĩnh Hạng âm u ẩm thấp, không thích hợp cho người bệnh ở, nên sau khi Tạ Trăng Ninh bị thương thì đã được đưa về Giáng Tuyết Hiên tịnh dưỡng. Tuy Thương Lâm rất ghét nàng ta, nhưng không thể không giả vờ hiền lành chu đáo, cấp cho Tạ Trăng Ninh 8 cung nữ thái giám để hầu hạ tình địch nặng ký này của mình. Khi Dịch Dương đến đó thì thấy ngoài cửa có không ít người, anh nhận ra quá nửa số đó là người của Tiêu Phòng Điện. Xem ra Thương Lâm đang ở bên trong. Không để ý đến sự quỳ lại vấn an của các cung nữ thái giám, Dịch Dương vội vã đẩy cửa phòng ra. Nhanh chóng vòng qua ba bức bình phong thì nhìn thấy gương mặt tiều tụy yếu ớt của Tạ Trăng Ninh. Vết thương của nàng ta vẫn chưa lành nên lúc này đang dựa vào gối nệm. Bên môi nở nụ cười nhẹ, giống như vừa nghe được chuyện gì đó rất thú vị. Bên cạnh cô ta là bóng dáng mảnh mai yêu kiều của Thương Lâm. Trong phòng rất ấm áp cho nên cô đã cởi chiếc áo khoác bên ngoài, để lộ làn váy màu hồng phấn bên trong. Bộ váy ấy càng tôn thêm vẻ trong sáng như một đóa hoa mộc lan trắng của cô, quả là thanh nhã động lòng người. Nghe thấy động tĩnh phía sau lưng, cô ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen lái nhìn Dịch Dương với vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì sao? Dịch Dương thở hổn hển, không trả lời câu hỏi của cô, mà quét mắt nhìn những thứ trên bàn. Điểm tâm vẫn chưa mất miếng nào, cô chưa nếm qua, tốt lắm. Nhưng cái chén ngọc trên tay cô thì... Anh lập tức nắm lấy tay cô, nghiến răng hỏi. Nàng ăn cái gì vậy? Không có gì. Thương Lâm bị anh làm giật mình nên trả lời nhanh gọn. Thần thiếp đang đút Tả thứ nhân ăn canh gà, còn mình thì không ăn gì cả. Thấy thần sắc của Dịch Dương, Thương Lâm đoán được là anh đang lo lắng điều gì nên nói nhỏ. Hôm nay khẩu vị của thần thiếp không được tốt lắm nên chưa từng dùng qua thứ gì. E ngại Tạ Trăng Ninh đang ở bên cạnh nhìn nên cô không dám nói quá rõ ràng, chỉ có thể dùng cách nói mơ hồ này để nhắn với anh rằng mình rất cẩn thận. Nhưng Dịch Dương không hề thấy nhẹ nhõm bởi câu nói của cô, mà ngược lại, ngẩn ngơ nhìn ngón tay cô. Tay của nàng bị sao thế? Thương Lâm cúi đầu, ngón trỏ của cô đang bị băng một lớp vải trắng. Cái này ấy à, lúc nãy không cẩn thận nên bị cắt đứt tay, băng bó một chút là được mà. Những thông tin đã đọc được trước đây lướt nhanh qua trong đầu Dịch Dương. Chất xúc tác làm độc phát tán không nhất định phải ăn vào mà còn có thể xâm nhập qua đường máu. Nếu những kẻ đó bôi chất xúc tác lên miệng vết thương trong lúc băng bó cho cô thì... Dịch Dương nhắm mắt lại, tự nhủ với mình là không được hoảng loạn. Có lẽ anh đang nghĩ quá nhiều. Nhưng tay Thương Lâm bỗng nhiên thả lỏng. Cái chén ngọc rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Tay phải cô ôm bụng, vẻ mặt đau đớn, trán toát đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lâm Lâm, Lâm Lâm! Dịch Dương vội vã ôm lấy cô, lộ ra vẻ hoảng hốt xưa nay chưa từng có. Em làm sao thế? Thương Lâm cố gắng ngước đầu lên, răng cắn chặt, dường như đang ra sức kìm nén gì đó. Dịch Dương biết những lúc thế này mình phải trấn tĩnh, nhưng anh lại không thể khống chế được mình mà cứ run lên. Ta nắm lấy làn áo bóng nhẵn của cô, một lúc sau mới có thể thốt ra được một câu nói ngập ngừng. Đừng sợ, anh lập tức đưa em đi tìm đại phu. Thương Lâm thấy thần sắc của anh căng thẳng, đôi mắt đen thẳm cứ nhìn cô không chớp mắt, trong đó ẩn chứa sự sợ hãi không cách nào che giấu được. Nói sợ hãi vì sắp phải mất cô. Cô muốn nói vài lời an ủi anh, nhưng vừa há miệng ra thì không nhịn được nữa, máu tươi trong miệng cứ trào ra. Một ngụm máu tươi được nôn ra, nhuộm đỏ làn váy của cô, cũng khiến cho tay Dịch Dương trở nên lạnh băng trong thoáng chốc. Dịch Dương, em đau quá. Đây là câu cuối cùng mà cô đã nói với anh trước khi ngất đi. Bệ hạ, Tạ Trăng Ninh hoảng hốt nhìn tình cảnh trước mắt, lồm cồm muốn từ trên giường ngồi dậy. Hoàng hậu nương nương. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, nàng ta biết mình đã trúng kế của người khác nên lập tức lên tiếng giải thích. Thần thiếp không hề làm hại hoàng hậu nương nương, xin người hãy tin thần thiếp. Câm miệng! Giọng của Dịch Dương lạnh và cứng ngắc. Chỉ hai tiếng này thôi là đã khiến cho nàng ta giật mình, không dám nói nhiều nữa. Anh ngồi dưới đất, người cứng đờ, ôm lấy Thương Lâm, tay phải nắm chặt cánh tay của cô, giống như là muốn tìm chút nguồn năng lượng từ động tác này. Nhưng đáng tiếc là vô ích. Anh cảm thấy hình như mình đã bị đóng băng, không cách nào đứng lên được. Đưa nàng ấy cho ta. Một giọng nói truyền đến. tuy có hơi run rẩy nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể duy trì được trấn tĩnh. Tô Kỵ giành lấy Thương Lâm từ trong tay của Dịch Dương, cũng không màng người trong điện vẫn đang nhìn mà cứ đường hoàng ôm hoàng hậu nương nương vào lòng. Hắn lấy từ trong tay áo ra một cái bình bằng ngọc trắng, rút ra một viên thuốc màu đỏ rực, sau đó cạy miệng Thương Lâm ra, nhét thuốc vào. Nước! Cung nữ thấy Dịch Dương không hề có ý định ngăn cản hành động của Tô Kỵ, thì lập tức bưng nước ấm lên cho cái gã to gan hơn người này. Tô Kỵ bưng ly nước đặt trước miệng Thương Lâm, sau đó cẩn thận rót vào miệng cho cô. Đóng hai môi của cô lại, hắn khẽ nâng cằm của cô lên, sốt sắng nhìn chiếc cổ trắng nõn của cô. Cuối cùng, cô cũng có động tác nuốt vào. Thuốc đã được cô nuốt trôi. Còn kịp không? Giọng của Dịch Dương hết sức lạnh lùng. Tô Kỵ nhắm mắt lại. Không biết nữa. Lúc đút thuốc giải thì độc trong người nàng ấy đã phát tác. Có thể chống chọi được hay không thì phải xem số mạng của nàng ấy. Nắm tay của Dịch Dương từ từ siết chặt lại. Trên gương mặt trước nay vẫn bình thản ung dung lần đầu tiên hiện lên sát khí ngút trời. Khi Nguyễn Ngọc về tới Huệ An Cung thì Hoắc Tử Nhiêu đang ngồi uống trà với tâm trạng nôn nóng. Vừa thấy bóng dáng của nàng ta, đôi mày liễu lập tức khẽ nhướng lên. Ngươi đi đâu vậy? Nô tỳ chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi. Nương nương không cần quá lo lắng. Nguyễn Ngọc nói. Hoắc Tử Nhiêu hừ lạnh một tiếng. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi đừng có đi lại trong cung quá nhiều, coi chừng bị người ta nhận ra bây giờ. Thấy bộ dạng thờ ơ của Nguyễn Ngọc, Hoắc Tử Nhiêu cũng lười nói với nàng ta. Dù sao thì qua lần này là không cần qua lại với nàng ta nữa. Ta thấy thời gian cũng đến rồi, phía Giáng Tuyết Hiên có lẽ cũng đã xảy ra chuyện phải không? Có lẽ thế. Hoắc Tử Nhiêu nghĩ một lát, cuối cùng xác định lại lần nữa. Hạ Lan Tích thật sự trúng độc dược Nam Cương gì đó sao? Đúng vậy. Nguyễn Ngọc nói, sau khi trúng phải Nam Cương Cửu Thanh Hoàng, chất độc sẽ ngấm vào cơ thể. Chỉ khi gặp phải chất xúc tác thì mới bộc phát. Mỗi loại thuốc đều có chất xúc tác khác nhau. Đó là do người điều chế quyết định. Thuốc mà Hạ Lan Hoàng hậu trúng, chất xúc tác chính là Phục Lệ Thảo trên Tư Mẫu Sơn ở Lĩnh Nam. Phục Lệ Thảo của Lĩnh Nam chỉ mọc trên vách núi thẳng đứng trên Tư Mẫu Sơn, không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Nếu không phải nàng ta cố ý tìm nó thì e rằng cả đời này Hạ Lan Tích cũng sẽ không tiếp xúc với thứ ấy, có nghĩa là cả đời này cũng sẽ không bị phát độc. Vừa nghĩ đến đây, Nguyễn Ngọc lại thấy căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nỗi thù hận luôn trào dâng tràn ngập trong lòng nàng ta bao lâu nay lại trở nên mãnh liệt hơn, giống như là được nấu trong dầu sôi. Sư phụ, người thật sự quan tâm đến ả ta đến thế sao? Cho dù là hạ độc thì cũng chọn loại an toàn nhất đối với ả ta. Rốt cuộc thì người lo lắng ả ta sẽ gặp bất trắc đến nhường nào? Nàng ta nhớ đến một đêm trăng của tháng trước. Khi ấy thương thế của nàng ta vẫn chưa khỏi hẳn, nên dựa vào tường để đi qua hành lang dài, muốn đi tìm Tô Kỵ để nói chuyện, nhưng không ngờ lại nhìn thấy hắn đang đứng một mình trong sân, nhìn ánh trăng sáng mà ngẩn người. Nàng ta chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Trên mặt hắn không có chút âm u hay tàn nhẫn, mà ôn hòa đến khác thường. Ánh trăng dịu dàng chiếu khắp ngôi đình, hắn mặc y phục màu trắng đứng trong đó, giống như là tắm mình trong ánh trăng. Hắn bình tĩnh và chăm chú ngắm nhìn vầng trăng trên trời, giống như là đang nhớ đến người thương ở nơi phương xa. Trong tay hắn đang cầm một bức thư. Sau đó, nàng ta lén mở bức thư ấy ra, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn chữ Hạ Lan Hoàng hậu trong ấy. Thư này do Ngụy Hoàng viết, muốn mời sư phụ đến Cận Dương để đàm phán chuyện đổi thuốc giải. Nàng ta biết hắn nhất định sẽ đi, không phải vì điều kiện mà Ngụy Hoàng đưa ra, mà là vì Hạ Lan Tích. Nàng ta ngồi dưới đất, nắm chặt tờ giấy mỏng manh kia, dường như muốn thông qua hành động ấy để bóp chết ả đàn bà đáng ghét kia. Cho nên chúng ta trộn nước ép Phục Lệ Thảo vào trong thuốc trị thương, nhưng lúc Hạ Lan Tích bôi thuốc, băng bó vết thương thì nó sẽ ngấm vào trong máu ả ta, khiến cho ả ta bị độc phát. Hoắc Tử Nhiêu hỏi tiếp. Chỉ cần người mà nương nương sắp xếp bên cạnh Tạ Trăng Ninh đủ nhanh nhạy thì có thể làm bị thương Hạ Lan Hoàng hậu, sau đó băng bó cho ả ta mà không ai nghi ngờ, không có gì sơ suất cả. Nguyễn Ngọc nói, từ lúc Nam Cương cửu Thanh Hoàng phát tác đến lúc mất mạng chỉ có nửa canh giờ. Chỉ cần Hạ Lan Tích trúng phải thì không còn đường sống nữa. Chỉ cần ả ta chết thì nàng ta và sư phụ có thể trở lại như trước kia. Không ai có thể phá hỏng mối quan hệ giữa họ nữa. Hoắc Tiểu Nhiêu trầm ngâm trong giây lát rồi nhẹ giọng nói, chỉ mong mọi chuyện được thuận lợi. Nhưng bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân và tiếng người xôn xao gấp gáp. Hoắc Tử Nhiêu và Nguyễn Ngọc nhìn nhau một cái. Nàng ta hiện đang bị cấm túc, không thể có phi tần gì đến thăm nàng ta. Vậy thì chỉ có... Bệ hạ. Hoắc Tử Nhiêu đứng dậy, hơi bất ngờ khi nhìn thấy chàng trai mặc áo bào đen, khôi ngô tuấn tú trước mặt. Hoàng đế dẫn không ít người tới đây. Lúc này những người đó đều đang đứng trước cửa, giống như là đang đợi mệnh lệnh. Từ góc của Hoắc Tử Nhiêu nhìn sang, nàng ta chỉ cảm thấy ánh mắt của hoàng đế quá lạnh lùng, giống như là đóng băng, cứ nhìn chằm chằm vào nàng ta. Nàng ta không thể ngờ được rằng mình sẽ thấy được vẻ mặt này từ trên mặt của hoàng đế, không biến nhát, không ôn hòa, càng không thâm tình, không yêu chiều sủng ái. Ánh mắt hoàng đế nhìn nàng ta cứ như thể nàng ta là kẻ thù vậy. Bệ hạ. Hoàng đế bước từng bước tới gần Hoắc Tử Nhiêu. Nàng ta giống như bị một sức mạnh nào đó giữ lại, không dám nhúc nhích một bước, đành phải cố nở một nụ cười. Sao người lại đến đây? Khi cụp mắt xuống, nàng ta nhìn thấy chỗ ống tay áo bào màu đen có một vết thâm lại, hình như là vết máu. Lẽ nào Giáng Tuyết Hiên đã xảy ra chuyện? Nhưng không đúng, cho dù Hạ Lan Tích có chết đi nữa thì hoàng đế cũng nên nghi ngờ Tạ Trăng Ninh như kế hoạch của bọn họ chứ. Sao lại chạy tới đây tìm nàng ta tính sổ? Bệ. Giọng của nàng ta bỗng nghẹn lại, bởi vì người đàn ông đứng ngay trước mặt kia bỗng nhiên vươn tay ra bóp chặt cổ nàng ta. Ngón tay của anh thon dài mà mạnh mẽ, một dũng sĩ từng cầm súng cầm dao, lấy một địch trăm, bây giờ đang bóp cổ một mỹ nhân xinh đẹp, trở nên khát máu vô tình như là tu la dưới địa ngục. Hoắc Tử Nhiêu cảm thấy rất khó thở, mặt cũng từ từ đỏ bừng lên. Nàng ta muốn dãy dụa thoát ra, nhưng đối với Dịch Dương mà nói, chế ngựa một cô gái mảnh mai quen được nuông chiều thì đơn giản như là trở bàn tay. Chút phản kháng của nàng ta hoàn toàn không có tác dụng gì. Dịch Dương vẫn duy trì tư thế ấy, tiếp tục bước về phía trước. Hoắc Tử Nhiêu bị buộc phải lùi theo bước chân anh, nhanh chóng bị đẩy sát vào vách tường được trang trí xa hoa rực rỡ. Vách tường trong chính điện của Huệ An Cung được dùng hỗn hợp của tiêu và bùn để trát, là vinh dự to lớn nhất mà nàng ta được ban vào lúc thịnh sủng. Tiêu phòng, tiêu phòng, trước nay là nơi chỉ hoàng hậu mới có quyền cư trú. Thế mà bây giờ, hoàng đế lại dùng cách thức này để đẩy nàng ta vào địa ngục. Hoắc Tử Nhiêu dựa lưng vào vách tường, mặt đỏ bừng, miệng hé mở, ngay cả nước mắt cũng tuôn rơi. Nhưng hoàng đế vẫn không có ý định thả nàng ta ra, mà từ từ cúi đầu, gần như là chạm vào trán nàng ta. Ta chưa từng ra tay với phụ nữ, ngươi là người đầu tiên khiến cho ta phá lệ. Anh nhẹ nhàng nói thế, nhưng những sợi gân xanh trên bàn tay phải thì đang từ từ siết chặt lại. Lần này, Hoắc Tử Nhiêu không cách nào hít thở được nữa. Nàng ta giống như một con cá bị vớt ra khỏi nước, cố gắng há miệng thật to để làm ra hành động dễ dụa khá buồn cười. Nỗi hoảng loạn ùng ùng kéo đến trong lòng Hoắc Tử Nhiêu, nàng ta cảm giác cơ thể mình cũng từ từ bị nhấc lên khỏi mặt đất. Dịch Dương đã siết cổ nàng ta và nhấc người nàng ta lên. Hoắc Tử Nhiêu cảm thấy choáng váng, trước mắt ngày càng mơ hồ. Khi chìm vào trong nỗi tuyệt vọng, cuối cùng nàng ta cũng tin rằng có lẽ hôm nay mình phải chết tại đây. Sức mạnh siết chặt trên cổ bỗng nhiên được thả lỏng, chân của Hoắc Tử Nhiêu lại chạm đất, nhưng lại chao đảo mạnh rồi phịch một tiếng, nàng ta ngã mạnh xuống đất rất thê thảm. Trán Hoắc Tử Nhiêu đập mạnh vào nền gạch vàng nên lập tức ứa máu ra. Hoắc Tử Nhiêu che miệng vết thương, dùng chút sức lực cuối cùng trong người để nhìn hoàng đế, nhưng chỉ nhìn thấy vẻ cao cao tại thượng và ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của hắn. Khi hoàng đế bóp cổ Hoắc Quý Phi, cung nữ thái giám xung quanh đã hoảng hốt tới mức đồng loạt quỳ xuống. Đừng nói tiến lên ngăn cản, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn chứ nói chi. Bé ạ, à, thần thiếp đã làm sai chuyện gì ư? Nhưng Hoắc Tử Nhiêu vẫn chưa chịu thôi, cố gắng giả vờ ngu ngơ không hiểu để được qua ải. Tại sao người lại... Ngươi làm sai chuyện gì ư? Dịch Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi hỏi ta ngươi đã làm sai chuyện gì ư? Dịch Dương ngồi xổm xuống đất, ánh mắt căm ghét như là đang nhìn một thứ rác rưởi tanh tưởi hôi hám. Xem ra ngươi không chỉ có lòng dạ độc ác, mà ngay cả đầu óc cũng không tốt lắm. Anh liếc mắt sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cố đứng lẫn vào trong đám người, cứ ngỡ rằng anh sẽ không phát hiện ra. Nếu ngươi đã không nhớ ra, thì để ta tìm một người giúp ngươi lấy lại trí nhớ. Dịch Dương ra lệnh một tiếng, lập tức có hai thị vệ cao to vạm vỡ đè chặt hai vai của Nguyễn Ngọc, động tác hết sức thô lỗ. Thả ta ra! Nguyễn Ngọc vừa định giãy ra thì đã bị thị vệ ấn mạnh vào các khớp trên cánh tay. Thị vệ mà Dịch Dương mang tới đều là những người có thân thủ bất phàm. Lúc này, chỉ ấn nhẹ vài cái thôi là đã đủ để khiến Nguyễn Ngọc đau đến nỗi không muốn sống nữa. Quả nhiên, Nguyễn Ngọc đau đến nỗi không còn sức, ngay cả tiếng hét cũng rất ngắn. Vừa kêu xong một tiếng thì cả người nàng ta không còn chút sức, nhũn ra đất, trán toàn là mồ hôi lạnh. Thị vệ lôi nàng ta đến bên cạnh Hoắc Tử Nhiêu, hai người quỳ cạnh nhau với tư thế đang nhận tội. Nguyễn Ngọc vừa căm tức vừa thấy nhục nhã, cứ ngửa đầu nhìn Dịch Dương với vẻ hung ác. Đã lâu không gặp, Nguyễn cô nương. Dịch Dương thản nhiên nói, lần trước ta cho ngươi một con đường sống là muốn cho ngươi một cơ hội để cải tà quy chính, làm lại lần nữa. Nhưng hôm nay gặp lại, xem ra ngươi vẫn không biết cảm kích. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà đã có thể tạo ra sóng gió thế này, đúng là làm ta phải bội phục. Nguyễn Ngọc vốn là người cương liệt, thấy sự tình đã bại lộ thì không thèm giả vờ giả vịt nữa mà chỉ cười lạnh. Ngụy Hoàng khách khí rồi, lúc trước ta rơi vào tai ngài, nỗi nhục phải chịu khi ấy vẫn còn nhớ kỹ trong lòng, nên luôn muốn tìm cơ hội để báo đáp ngài. Lần này coi như là đã đạt thành ý nguyện. Giống như là sợ anh chưa đủ tức giận, nàng ta còn bổ sung thêm một câu. Hạ Lan hoàng hậu có khỏe không? Nhìn vẻ mặt của bệ hạ lúc nãy, e là hoàng hậu đã bị độc pháp tác rồi đúng không? Thế nào? Cảm giác ôm thi thể của người mình yêu có phải khó quên lắm không? Dịch Dương nghe thế thì mặt không chút biểu cảm, có điều trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ, giống như là một vực sâu nhìn không thấy đáy, sau ngàn năm yên ắng thì cuối cùng cũng bị khơi dậy sóng gió. Anh nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ngọc một lát, bỗng nhiên cười khẽ. Ngươi tò mò chuyện này, vậy chi bằng hãy ngẫm lại khi sư phụ ngươi ôm thi thể của ngươi thì sẽ có cảm giác gì? Sắc mặt Nguyễn Ngọc lập tức thay đổi. Ồ, ngươi vẫn chưa biết sao? Mai mà hôm nay trẫm triệu kiến sư phụ của ngươi vào cung, bọn ta đã trò chuyện với nhau rất lâu. Anh vẫn cứ mỉm cười. Nhờ phúc của hắn, e là hoàng hậu của trẫm sẽ không chết dễ dàng như vậy. Mặt Nguyễn Ngọc đầy vẻ không tin. Không, sẽ không trùng hợp thế đâu. Sao hôm nay sư phụ lại vào cung được? Lẽ nào người đã cứu Hạ Lan Tích? Không, không đâu. Cho nên, so với việc ở đây khiêu khích trẫm, chi bằng ngươi hãy tìm cho mình một cái chết thích hợp nhất. Dịch Dương từ trên cao nhìn xuống, giọng bâng quơ như đang kể chuyện cười. Trẫm khác với các người, rất biết thương tiếc những kẻ hữu tình, nên sẽ cho ngươi và sư phụ ngươi chết chung với nhau. Các ngươi hãy làm một đôi uyên ương khổ mệnh đi. Cung điện ấm áp yên ắng như tờ, chỉ có tiếng tí tách nhỏ giọt đang không ngừng phát ra từ chiếc đồng hồ nước. Âm thanh ấy quá mức rõ ràng, giống như là tiếng trống dội vậy. Dịch Dương nửa nằm nửa ngồi ở bên mép giường, nghiêng đầu nhìn bên cạnh mình thật lâu mà không nói gì. Trên chiếc gối màu xanh ngọc, nhồi bằng lông ngỗng là mái tóc dài đen nhánh như một dải lụa ống ả. Sắc mặt của cô gái tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng không có chút sức sống, giống như là một cánh hoa vừa héo tàn. Anh cứ nhìn cô như thế một lúc thật lâu, lâu đến nỗi gần như là chính anh cũng bắt đầu cảm thấy mơ màng. Phải chăng trước nay cô vẫn luôn như thế, mảnh mai nhu nhược, yếu ớt đáng thương? Cô gái luôn dữ dằn mạnh mẽ trong trí nhớ chẳng qua là ảo giác của anh. Ngón tay anh khẽ lướt trên gương mặt cô, nó không hề lạnh lẽo như anh nghĩ, ngược lại còn nóng ấm. Cũng ngay trong lúc cảm nhận được sự ấm áp của cô, anh mới ngạc nhiên phát hiện ra, không ngờ tay của mình đã trở nên lạnh lẽo như thế. Bàn tay phải từ từ siết chặt, anh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên những lời mà Tô Kỵ đã nói với mình vào nửa canh giờ trước. Trước nay chưa từng có ai uống thuốc giải sau khi độc đã phát tác, cho nên ta không biết kết quả sẽ thế nào. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, như là lấy thêm chút sức lực thì mới có thể nói hết những lời tiếp theo. Nhưng nếu như trước khi trời sáng mà nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại, thì có lẽ thuốc giải không thể giải sạch độc tố trong người của nàng ấy. Vậy thì chỉ có thể mặc cho chất độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, mất đi tính mạng. Một câu nói có nội dung hải hùng như thế, mà sau khi nghe xong, Dịch Dương lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhẹ nhàng nói, vậy thì làm phiền Công Tôn đợi thêm một lát nữa, qua đêm hôm nay, chúng ta sẽ tính sổ với nhau sao? Tô Kỵ không nói gì, còn anh thì cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhìn phản ứng của hắn ta, nên vừa nói xong là lập tức về cung điện, quay lại bên cạnh cô. Nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, anh cảm thấy sự trấn tĩnh mà mình gắng sức duy trì cũng sắp trôi đi mất, mọi thứ sắp đến bên bờ vực của sự tuyệt vọng. Anh bỗng nhiên đến gần, ôm cô ra khỏi chiếc chăn ấm, kéo sát vào lòng mình. Cơ thể của cô mềm mại, mang theo hương thơm thoang thoảng. Hơi thở quen thuộc lượn lờ quanh mũi anh, nhưng lại khiến cho tim anh se thắt. Tay ôm choàng lấy eo cô, anh cúi đầu hôn lên trán cô, thì thầm thật nhỏ. Lâm Lâm, em tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, Lâm Lâm. Anh cảm thấy mình không thể nào nói tiếp được nữa, vì một nỗi bất lực và hối hận chưa từng có đã trào dâng trong lòng anh. Anh đã quá sơ suất. Lẽ ra sau khi biết cô đã trúng độc, anh phải đoạt được thuốc giải bằng bất cứ giá nào mới đúng. Anh không nên tin tưởng vào sự bảo đảm an toàn của Tô Kỵ, càng không nên nghĩ rằng kéo dài thêm vài ngày nữa thì cũng sẽ không sao. Cô trở nên thế này, tất cả đều là lỗi của anh. Rõ ràng mới đêm hôm qua thôi, cô vẫn còn tươi cười và đứng bên cửa sổ cắm hoa, trò chuyện với anh đủ mọi thứ trên đời. Hoa đào rực rỡ, ngón tay cô thon dài như bút ngọc đang chen vào đó, khiến anh không thể nào rời mắt được. Nhưng chỉ mới có một ngày, thế mà cô đã nằm trong lòng anh, không còn chút sức sống, bất tỉnh nhân sự. Có lẽ ngay cả tính mệnh cũng sẽ nhanh chóng mất đi. Anh cảm thấy rất hoang đường. Bảo vệ tổ quốc bao năm nay, anh tự nhận là mình có thể gánh vác được trách nhiệm trên vai, nhưng kết quả là lại không thể bảo vệ được người mình nên bảo vệ nhất. Anh như thế, làm sao bảo cô tin tưởng rằng anh yêu cô được? Sự hoài nghi của cô thì ra là cũng có lý. Anh ôm Thương Lâm càng chặt hơn, môi vẫn đặt trên trán cô. Lâm Lâm, em có nghe được những lời anh nói không? Em mở mắt ra đi, đừng ngủ thế nữa. Nhọc nhằn hít sâu một hơi, anh cố gượng nở nụ cười. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Cho dù em muốn rời xa anh, thì anh cũng... Giọng bỗng nhiên bị nghẹn lại, anh im lặng giây lát, rồi khi lên tiếng thì lập tức nuốt lời. Không, Thương Lâm, em nghe anh nói này, em tỉnh lại đi, về lại bên cạnh anh. Trừng phạt anh mỗi một chuyện mà anh đã làm sai, đánh hay mắng cũng tùy em hết. Chỉ cần em đừng rời xa anh. Câu cuối cùng, anh nói một cách ngắt quãng bởi vì nghẹn ngào. Màn đêm đen kình kịch từ từ được vén lên. Dịch Dương cứ ôm Thương Lâm nằm trên giường như thế. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đang được mở ra một nửa. Sống trên đời hơn 20 mấy năm nay, anh chưa từng có cảm giác sợ trời sáng đến thế. Lòng anh đang không ngừng kêu gào. Chậm một chút thôi, cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa. Nhưng bầu trời bên ngoài vẫn dần dần hé sáng. Đầu tiên là những tia sáng màu vàng cam, sau đó dần trở nên đỏ hơn, nhuộm rực cả không gian, khiến những áng mây dày cũng thêm ấm áp. Ánh dương chiếu khắp bốn phương, ngay cả giấy dán cửa sổ cũng được nhuộm màu sáng rực. Ngọn nến trên chiếc giá bằng vàng đã sớm tàn lụi, nhưng trong điện không hề tăm tối nữa vì ánh ban mai đã soi vào, giống như là có một gáo nước vừa được dội vào một thau mực đậm đặc, khiến cho màu đen dần dần bị xua tan, để lộ ra vẻ muôn hồng nghìn tía bị che giấu bên dưới. sự phồn hoa đều hiển hiện trước mắt mọi người. Anh nhìn căn phòng sáng trưng với vẻ gần như là ngơ ngác, cảm thấy người như bị ai đó rút hết xương, không còn chút sức lực nào nữa. Trời sáng rồi, còn cô thì vẫn chưa tỉnh lại. Nhắm mắt lại, có thứ gì đó vừa trượt ra khỏi khóe mắt anh, khiến cho anh phát ra tiếng cười trầm khàn. Ha ha! Lời khẩn cầu van xin duy nhất trong đời, lần đầu tiên có ý muốn giữ một người ở lại bên cạnh mình một cách mãnh liệt như thế, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến người ta tuyệt vọng đến vậy. Ông trời, người cũng thật tàn nhẫn với anh. Những ngón tay mềm mại xoa lên má anh, mang theo cảm giác hơi lạnh lẽo, khiến cho anh lập tức trở nên cứng đờ như hóa đá. Em chết thì anh vui đến như vậy sao? Vui đến nỗi rơi nước mắt như thế? Anh từ từ cúi đầu thì thấy Thương Lâm đang nằm trên ngực mình. Tuy sắc mặt vẫn còn hơi tái, nhưng môi thì đã nở một nụ cười. Lâm Lâm! Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, cả buổi trời mới có thể thốt ra được hai tiếng này. Cô từ tốn trả lời, vừa tỉnh lại là đã nhìn thấy anh phát điên ra đó, đúng là làm người ta sợ chết khiếp. Anh không trả lời mà chỉ ôm thân mình của cô, siết chặt vòng tay, siết thật chặt, cuối cùng ôm riết cô vào lòng mình. Lâm Lâm, giọng của anh tràn ngập cảm giác hân hoan sau cơn tuyệt vọng. Em tỉnh rồi. Ừ, em tỉnh lại rồi đây. Dường như Thương Lâm hiểu được tâm trạng của Dịch Dương, nên dịu dàng nép vào lòng anh, không hề phản kháng. Em tỉnh lại rồi đây, không bao giờ đi đâu nữa hết. Tin hoàng hậu tỉnh lại nhanh chóng truyền khắp Tiêu phòng điện. Nhập họa phập phòng lo sợ suốt cả đêm, nay quỳ trước phòng của Thương Lâm, mắt rưng rưng lệ, dáng vẻ như muốn khóc mà không dám khóc. Thương Lâm đã được nghe Dịch Dương kể lại việc mình bị độc phát, vừa tìm được đường sống từ cửa địa ngục nên nghĩ chắc có lẽ nha đầu kia đã bị hoảng loạn không ít. Cô vỗ nhẹ vào tay Nhập họa, dịu dàng an ủi. Đừng buồn nữa, chẳng phải ta đã không sao rồi đấy ư? Công chúa, người làm nô tỳ sẽ chết đi được. Nhập họa nghẹn ngào nói, cuối cùng thì không kìm được nước mắt nữa. Nếu người xảy ra mệnh hệ gì, thì nô tỳ cũng... Nhập họa, Dịch Dương ngắt lời nàng ta. Đi truyền lệnh xuống dưới, bảo bọn họ dẫn tên thị vệ đã đút thuốc cho hoàng hậu lên đây. Người Nhập họa rung lên, biết là mình đã nói những câu khiến ngụy hoàng không vui. Công chúa hôn mê không biết, nhưng nàng ta chỉ nghe kể lại chuyện bệ hạ nổi trận lôi đình trong Huệ An cung thôi là cũng đủ thấy kinh hãi. Dạ, nàng ta nhẹ nhàng đáp rồi cung kính lui ra ngoài. Dịch Dương ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay trái thò ra khỏi chăn của Thương Lâm, vừa vuốt ve vừa nói, em ổn chứ? Thương Lâm khẽ mỉm cười, vẫn ổn. Thật ra cô vẫn cảm thấy bụng rất đau, giống như là đang có người dùng cây gậy khuấy vào trong ấy vậy, khiến cô cắn chặt răng mà vẫn phải toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và sắc mặt mệt mỏi của Dịch Dương, cô lại không nỡ khiến anh phải lo lắng nữa. Hay là để lát nữa gặp thái y rồi hỏi sao? Có điều, cô nhớ lại mệnh lệnh kỳ lạ vừa rồi của Dịch Dương, có chút khó hiểu. Tên thị vệ đã đút thuốc giải cho cô. Người tiến vào đúng là một tên thị vệ, hơn nữa còn là một người xa lạ mà Thương Lâm chưa từng gặp. Vừa quay về từ Quỷ Môn Quan nên đầu óc Thương Lâm vẫn còn trì trệ, đành phải nhìn Dịch Dương với vẻ ngơ ngác. Dịch Dương không hề nhìn cô mà chỉ lạnh lùng nói với thị vệ kia, người qua đây xem thử đi. Thị vệ không có phản ứng gì khác thường mà chỉ bình tĩnh đi đến trước giường, trực tiếp đưa tay bắt lấy cổ tay cô. Thương Lâm không nén được sự ngạc nhiên, trong cung nam nữ luôn giữ khoảng cách nghiêm ngặt, cho dù thái y bắt mạch thì cũng phải đặt trên cổ tay cô một chiếc khăn tay mỏng, thế sao người đàn ông này lại trực tiếp như thế? Nhìn thần sắc hơi âm trầm của hắn ta, cộng thêm thuốc giải của Nam Cương Cửu Thanh Hoàng. Tô Kỵ, tay gã thị vệ thoáng cứng đờ, một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn cô, hoàng hậu nương nương. Hắn đang ngầm thừa nhận tiếng gọi của cô sao? Là ngươi cho ta uống thuốc giải sao? Tô Kỵ không trả lời, nhưng Thương Lâm vẫn có thể tìm thấy đáp án từ sắc mặt của hắn. Nhất thời, cô cảm thấy tâm trạng hơi rối bời. Thương Lâm đang định nói gì đó thì Tô Kỵ đã lấy tay về, lùi ra sau vài bước. Bệ hạ, hoàng hậu đã không còn gì đáng lo nữa. Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc là có thể trừ sạch chất độc trong cơ thể. Dịch Dương ngược đầu, mặt Tô Kỵ không chút cảm xúc. Vậy Thảo Dân xin phép ra ngoài để kê thuốc cho nương nương. Nói xong liền quay người ra khỏi điện mà không chút do dự, không hề nhìn Thương Lâm thêm chút nào nữa. Thương Lâm nhìn theo bóng lưng hắn, có hơi ngơ ngác. Hắn ta... Dịch Dương bế cô lên, đặt trên chiếc niệm màu xanh có thêu hoa hải đường bằng kim tuyến. Hắn thấy áy náy trong lòng, nên muốn chuộc tội ấy mà. Thương Lâm vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Vừa nãy anh quên nói với em, người hại em độc phát ngoài Hoắc Tử Nhiêu ra thì còn có Nguyễn Ngọc, đệ tử của Tô Kỵ. Thương Lâm nhìn anh một lát, cảm thán từ tận đáy lòng. Cô ta đúng là bám riết không tha mà. Dịch Dương khẽ nhếch môi lên, dường như là đang cười nhưng nụ cười ấy trông hết sức miễn cưỡng. Anh đưa tay nâng mặt cô lên, thì thầm. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Cô ngạc nhiên. Tại sao lại xin lỗi em? Khiến em gặp phải chuyện thế này, đây đều là lỗi của anh. Anh nhớ lại khoảnh khắc cô nhắm mắt nằm trong lòng mình. Sự hoảng loạn khi đó đến nay anh vẫn còn nhớ rõ như in. Cảm giác này anh chưa bao giờ phải trải qua trong đời. Chỉ vì lỗi lầm của anh mà mọi chuyện mới trở nên như thế. Thậm chí khi tính mệnh của cô đang trong cơn nguy cấp thì người cứu cô cũng không phải là anh. Anh nhìn Tô Kỵ ôm cô vào lòng, đút cô uống thuốc. Hành động không có chút gì là chần chừ do dự. Anh biết chắc chắn Tô Kỵ cũng hiểu rằng sở dĩ hắn có thể ngang nhiên hành động trước mặt anh như thế là vì trong tay hắn đang giữ thuốc giải của Thương Lâm. Nhưng vào thời khắc hắn giao thuốc giải ra, con át chủ bài cuối cùng của hắn cũng đã mất đi. Rõ ràng Tô Kỵ hiểu rất rõ điều này, nhưng lại vẫn bất chấp tất cả để cứu cô. Khi anh đang chìm trong cơn phiền não vì tự trách và đố kỵ, thì Thương Lâm lại đột nhiên muốn khóc vì những lời của anh. Trong thời khắc đứng giữa làn ranh sống chết, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi đó cô mới phát hiện ra rằng thì ra mình còn rất nhiều lời muốn nói mà chưa nói với anh. Thậm chí cô còn chưa kịp nói với anh quan hệ sâu xa của bọn họ. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau thật sự không phải ở nhà Chu Tuấn, cũng không phải trong hoàng cung đại ngụy xa lạ này, mà là trong cái ngõ tối từ rất lâu về trước. Cô là một cô gái hoảng hốt bất lực khi gặp phải cướp giật. Anh là một sĩ quan thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Mối nhân duyên vô tình kết nối này đã được chấp nối lại sau nhiều năm, ở một khoảng không gian khác. Em cứ tưởng là sau này sẽ không còn được gặp anh nữa. Cô thì thầm. Lúc đó em thật sự rất sợ hãi. Cô rất sợ phải rời xa anh. Nhưng bây giờ cô vẫn còn đang sống. Anh vẫn ở bên cạnh cô, tay nắm chặt tay, mắt nhìn vào mắt. Cô cảm thấy trên đời này không còn gì tốt đẹp hơn thế nữa. Những thấp thỏm bất an, ấm ức hay rối rắm lúc trước nay đã không còn quan trọng nữa rồi. Dịch Dương, cô gọi tên anh, cả người dựa vào lòng anh. Em đã làm anh sợ hãi phải không? Xin lỗi anh, sau này sẽ không như thế nữa. Cô vẫn còn nhớ, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, cô đã nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của anh. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm anh dành cho cô một cách rõ ràng. Anh không hề lừa gạt cô. Bây giờ anh thật sự đặt cô lên vị trí hàng đầu trong trái tim mình, giống như cô đối với anh vậy. Dịch Dương im lặng giây lát. Anh nói rồi, tất cả đều là lỗi của anh, là do anh không bảo vệ em cho tốt. Em muốn trách mắng anh thế nào cũng được cả, chỉ cần đừng rời xa anh. Cho dù Thương Lâm cố gắng không để lộ sự đau đớn của mình ra ngoài, nhưng cuối cùng Dịch Dương vẫn phát hiện ra. Biểu hiện cụ thể của sự phát hiện ấy chính là sau khi cho cô uống thuốc, anh còn căn dặn thêm, uống thuốc xong thì nằm nghỉ thêm chút nữa, sau đó sẽ khỏe hơn nhiều. Bởi vì vừa trở về từ quỷ môn quan nên Thương Lâm rất nghe lời, cho dù thuốc ấy có đáng gần chết thì cũng không than phiền gì, chỉ ngoan ngoãn im lặng mặc cho anh đút thuốc. Nhưng khi uống đến ngụm thuốc cuối cùng, một cơn đau đớn bỗng nhiên kéo tới, khiến cô không nhịn được mà phải ho lên, phun toàn bộ ngụm thuốc còn chưa kịp nuốt xuống ra, làm bẩn quần áo của hai người. Bị anh nhìn thấy vẻ chật vật thảm hại của mình như thế, Thương Lâm cảm thấy hơi xấu hổ, dùng khăn che miệng lại định lánh đi, nhưng Dịch Dương nhanh tay kéo cô lại rồi nương theo động tác của cô,

luôn đứng sau làm chỗ dựa cho mẹ cô như một ngọn núi vững chắc. Ngay cả cô cũng có chỗ dựa theo. Từ đó về sau, hễ gặp phải khó khăn gì là cô lại giao cho ông, còn mình thì chỉ cần ngồi chờ kết quả là được, hết sức yên tâm. Hoắc Tử Nhiêu bị ban rượu độc, tội danh là độc hại hoàng hậu, làm loạn hậu cung, chứng cứ vững như núi. Bất cứ ai cũng không thể nói anh xử lý thế là quá tàn nhẫn, mà chỉ có thể đứng nhìn quý phi nương nương từng được vinh sủng nhất hậu cung rơi vào kết cục thê thảm này. Một ngày trước khi tiễn nàng ta đi, Thương Lâm cầm tấu sớ Hoắc Hoàng viết thật lâu, bỗng nhiên lên tiếng: "Ngày mai em muốn đi gặp Hoắc Tử Nhiêu một lần." Dịch Dương nhíu mày hỏi: "Em gặp cô ta làm gì? Lại gặp vào lúc này nữa chứ?" "Em cảm thấy đây là một cơ hội tốt, có lẽ ta có thể thăm dò được tin tức gì đó từ cô ta." "Anh chưa từng hy vọng nghe ngóng được tin tức gì từ cô ta, nên em không cần phải mạo hiểm như vậy." Dịch Dương nhẹ nhàng nói: "Cô ta đã là người sắp chết, em đi gặp cô ta biết đâu lại gặp phải chuyện gì thì sao? Đừng có đi." Thương Lâm khẽ cao mày, đảo mắt vài vòng rồi lập tức quay sang níu lấy ống tay áo anh, nịnh nọt: "Anh tin tưởng em một chút có được không? Em có kế hoạch của em, chắc chắn sẽ không gây phiền phức gì cho anh đâu. Nói không chừng còn giúp được cho anh nữa ấy chứ." "Giúp được cho anh?" Dịch Dương nhướng mày: "Bản thân em đừng có xảy ra chuyện gì là đã giúp anh nhiều lắm rồi." "Khinh người quá mức mà." Thương Lâm cắn môi, nhìn anh một lúc thật lâu rồi đột nhiên nhào tới, hôn lên môi anh một cái thật mạnh. Thấy anh ngớ người ra như dự đoán của mình, cô chớp chớp mắt, làm mặt vô tội: "Nếu anh đồng ý thì em sẽ hôn anh thêm cái nữa." Dịch Dương liếc xéo cô một cái, đưa tay kéo cô về phía mình, dán môi lên môi cô, tạo thành một nụ hôn sâu và dài. Sau đó anh vuốt ve làn môi sưng đỏ của cô, thở dốc: "Nếu em đã dùng mỹ nhân kế mà anh còn không đáp ứng, thì chẳng phải khiến em mất mặt rồi sao?" Thương Lâm bị anh hôn tới nỗi nghẹt thở nên chỉ có thể đỏ mặt và lườm anh, sau đó thở hổn hển. Tuy Dịch Dương không thích lắm, nhưng sau khi bị mỹ nhân kế của Thương Lâm mê hoặc, anh vẫn phải đồng ý cho cô đi gặp Hoắc Tử Nhiêu. Có điều trước khi đi, anh căn dặn những người bên cạnh cô thật cẩn thận, nhất định phải chăm sóc cô cho tốt. Hoắc Tử Nhiêu vẫn bị giam lỏng ở Huệ An Cung. Lúc Thương Lâm tới thì thấy nàng ta đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Bây giờ đã sắp sang tháng tư, nàng ta mặc một bộ váy màu trắng mềm mại, bên ngoài khoác một chiếc áo rộng đến ngọc lưu ly trắng, mái tóc búi trễ nải, trông hết sức giản dị. Thương Lâm quen nhìn nàng ta ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tư thái cao quý ngạo mạn, nay thấy nàng ta không tô son điểm phấn thì cảm thấy dường như nàng ta nhỏ đi vài tuổi, hệt như một cô em gái. Thật ra tính cho kỹ thì năm nay Hoắc Tử Nhiêu cũng chỉ mới 20 tuổi, còn nhỏ hơn cô ở hiện đại nhiều. Nghe được động tĩnh từ phía sau, nàng ta từ từ quay đầu lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: "Hoàng hậu nương nương." "Hoắc quý phi." Thương Lâm mỉm cười, coi như chào hỏi nàng ta. Hoắc Tử Nhiêu nhìn cô một lát rồi cười xùy một tiếng: "Ngươi đúng là không chết thật." Bởi vì Dịch Dương phong tỏa tin tức nên Hoắc Tử Nhiêu bị nhốt trong Huệ An Cung, không thể biết được tình hình bên ngoài, cũng không thể biết được tình trạng của Thương Lâm lúc này. Thậm chí nàng ta còn không biết mình đã bị phán tử hình. "Đúng vậy, bổn cung không chết, cho nên đến thăm ngươi." Thương Lâm ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tử Nhiêu: "Không biết gần đây muội muội có thấy ăn không ngon, ngủ không yên không?" "Ăn không ngon, ngủ không yên? Tại sao ta phải ăn không ngon, ngủ không yên?" Hoắc Tử Nhiêu nhướng mày bật cười: "Bởi vì ta đã hại ngươi sao? Hoắc Tử Nhiêu, ta đã làm gì thì sẽ không hối hận, càng không biết sợ hãi." "Ghen cũng to lắm." Thương Lâm khen ngợi, đưa tay chăm cho nàng ta một chén trà: "Ta kính ngươi." Hoắc Tử Nhiêu nhận lấy chén trà, cầm trên tay, lạnh lùng nhìn cô: "Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?" Thấy Thương Lâm không trả lời, nàng ta lại nói: "Lần này ta thua trong tay ngươi, nhưng ngươi đừng vội đắc ý, ngày tháng sau này còn dài, ta không tin mình không trả được món nợ này." Thương Lâm cười khẽ một tiếng: "Đúng vậy, đúng là ngày tháng sau này của ta còn dài, nhưng ngươi thì chưa chắc ạ." Mặt Hoắc Tử Nhiêu bỗng biến sắc: "Ngươi nói thế là có ý gì?" Thương Lâm nhìn gương mặt xinh đẹp không son phấn của Hoắc Tử Nhiêu, bỗng chốc cảm thấy mình hơi tàn nhẫn. Nhưng hậu cung này vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, cô không hề có lỗi gì với Hoắc Tử Nhiêu, cô còn cần phải tiến hành theo kế hoạch. Khẽ mỉm cười, cô tỏ vẻ thương xót. Bọn họ chưa nói cho ngươi biết sao? Mấy ngày trước bệ hạ đã ban rượu độc cho ngươi rồi, hôm nay chính là ngày tiễn ngươi lên đường. Giống như nghe được những lời không thể tin, mặt Hoắc Tử Nhiêu bỗng đơ lại, nhưng bàn tay phải đang cầm chặt chén trà thì lại đang không ngừng rung lên, khiến cho nước trà bên trong cũng rung rinh sắp tạt ra ngoài. Nàng ta đặt mạnh chén trà xuống, nghiến răng nói, ta không tin. Ngươi không tin? Thương Lâm hỏi ngược lại, nhưng bổn cung nhìn bộ dạng của ngươi thì hình như là đã tin rồi đúng không? Nếu không thì sao phải sợ như thế? Ngươi đừng hòng lừa được ta. Hoắc Tử Nhiêu hung dữ nói, ta là con gái của Đại Tư Mã, là quý phi do đích thân bệ hạ phong, người sẽ không đối xử với ta như thế. Cha ta cũng tuyệt đối không để cho các người giết ta. Thế sao? Nhưng chuyện ban rượu độc cho ngươi đã được chính Đại Tư Mã đồng ý rồi. Thương Lâm lạnh lùng nói. Hoắc Tử Nhiêu nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi trở nên tái nhợt, răng thì cắn chặt lại. Thương Lâm ung dung rút một quyển tấu sớ từ trong túi áo ra, đưa cho Hoắc Tử Nhiêu. Tự ngươi xem đi. Hoắc Tử Nhiêu dùng bàn tay run rẩy để nhận lấy tấu sớ, từ từ lật ra xem, giống như bên trong có chứa thứ gì đó mà nàng ta không dám đối mặt. Trên tờ giấy trắng tinh là những dòng chữ lệ ngay ngắn và hùng hồn. Đó chính là nét chữ mà nàng ta đã quen thuộc từ nhỏ cho tới giờ. Vì muốn giành được sự yêu thương của cha, nàng ta còn từng khổ công bắt chước nét chữ ấy, hy vọng có thể viết được những dòng chữ đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, nét chữ quen thuộc ấy lại đang vạch tội nàng ta, để nàng ta vào bước đường cùng. Hết sức hoang đường, ánh mắt nàng ta như bị đóng vào trang giấy, nhìn những câu từ khiến mình tuyệt vọng ấy, tay cũng run dữ dội hơn. Ha ha, tiếng cười trong trẻo của Hoắc Tử Nhiêu vang lên. Nàng ta ném trả tấu sớ cho Thương Lâm, cười hỏi, ngươi cố ý tới đây chỉ vì cái này thôi à? Nhìn thấy ta thế này thì trong lòng vui lắm đúng không? Cũng tạm, Thương Lâm nói, tuy ta rất ghét ngươi, nhưng cũng cảm thấy Đại Tư Mã quá vô tình vô nghĩa. Dù sao thì cũng là cha con, sao ông ta có thể tàn nhẫn đến vậy? Nói đến đây, Thương Lâm bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nhưng thật ra ta có tốt gì hơn ngươi đâu. Nếu phụ hoàng của ta mà yêu thương ta một chút thôi thì đã không nỡ để ta phải gả đến nơi xa xôi không quen không biết này. Trên đời này có quá nhiều người cha vô tình, chỉ thương cho phận làm con gái như chúng ta, không thể làm gì khác hơn là mặc cho bọn họ đặt định. Thương Lâm cố làm ra vẻ đau thương chán chường. Hoắc Tử Nhiêu cười lạnh một tiếng, đó là vì ngươi vô dụng thôi. Ngươi thì hữu dụng chắc? Thương Lâm hỏi ngược lại, nếu ngươi hữu dụng thì sẽ rơi vào kết cục như hôm nay sao? Tuy Hoắc Tử Nhiêu không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm mép váy đang ngày càng siết chặt, giống như đang cố gắng kìm nén điều gì. Thật ra ngươi đã sớm hiểu được chí lớn của Đại Tư Mã, bệ hạ chính là tảng đá cuối cùng chặn đường trong kế hoạch của ông ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Rõ ràng là thế mà ông ta còn đưa ngươi vào cung. Nếu có một ngày ông ta được như ý nguyện, bệ hạ đi rồi thì ngươi, một phụ nữ từng phụng sự hoàng đế tiền triều, sẽ có kết cục thế nào chứ? Giọng của Thương Lâm đanh sắt. Từ khi bắt đầu, ông ta đã chọn cho ngươi một con đường không thể quay lại. Ngươi biết gì chứ? Hoắc Tử Nhiêu bỗng nhiên phát điên lên. Ông ấy từng đồng ý với ta, nếu ông ấy lên làm hoàng đế thì ta sẽ là công chúa. Ông ấy sẽ phong cho ta 3.000 hộ ở Tần Xuyên, đến khi đó sẽ không ai có thể quản ta được nữa. Ông ấy đã từng hứa. Nói đến đây, giọng nàng ta nghẹn lại trong tiếng khóc. Thương Lâm không ngờ giữa Hoắc Hoằng và Hoắc Tử Nhiêu lại có hứa hẹn như vậy. Trong tình thế bất ngờ, cô lập tức thay đổi sách lược. Đó là cái cớ để ông ta lừa gạt ngươi, bán mạng cho ông ta mà thôi. Nếu ông ta thật sự quan tâm đến con gái như ngươi, thì sao lại có cái tấu sớ này? Hoắc Tử Nhiêu không thể nhịn được nữa. Ngươi nói với ta những chuyện này, rốt cuộc là muốn gì? Thương Lâm khẽ hít một hơi, dịu giọng lại. Ta chỉ cảm thấy nếu chúng ta đều là những đứa con gái bị cha mình vứt bỏ, thì lẽ ra chúng ta phải để cho những người làm cha biết được chúng ta không phải là những con cờ chết, để cho bọn họ lợi dụng xong thì mặc kệ. Bọn họ đối xử với chúng ta như thế thì nhất định phải trả giá đắt. Hoắc Tử Nhiêu lạnh lùng nhìn cô, cười chăm chọc. Thì ra ngươi tới là để nói với ta những lời vô nghĩa ấy, muốn bảo ta kể cho ngươi nghe những bí mật của cha ta, rồi dùng nó để đối phó với ông ấy ư? Ta không ngốc thế đâu. Không ngờ đến lúc này mà muội muội vẫn còn rất hiếu thảo với đại tư mã. Thương Lâm nói, nhưng ngươi hiếu thảo với ông ta như thế, ông ta cần sao? Ta nhớ không lầm thì trong nhà ngươi còn có vài tỷ tỷ và muội muội đúng không? Ngươi liều cả mạng mình để giúp ông ta làm nên đại nghiệp, còn các tỷ muội của ngươi thì lại tốt số, xuất giá, sinh con, tận hưởng phú quý. Một khi đại tư mã đăng cơ thì bọn họ sẽ là công chúa cao quý, nhưng khi đó ngươi thì sao? Chẳng qua chỉ là một đống xương trắng, chỉ có gió lạnh trăng tàn làm bạn, cực kỳ thê lương. Đủ rồi. Hoắc Tử Nhiêu điên tiết lên. Ngươi cho là nói như thế thì ta sẽ bị mê hoặc, sau đó mặc cho ngươi khống chế sao? Ngươi làm rồi, ta chưa bao giờ muốn khống chế ngươi. Thương Lâm tự tốn nói, khống chế ngươi trước nay vẫn luôn là cha ngươi, còn ta thì lại cho ngươi cơ hội để thoát khỏi sự khống chế này. Khi bốn mắt nhìn nhau, Thương Lâm đè giọng xuống thật thấp, mang theo sức mạnh khiến người ta không thể cự tuyệt. Sao có thể để cho những người lừa gạt chúng ta được như ý nguyện chứ? Cho dù có chết thì cũng phải cắn bọn họ một miếng rồi mới chết đúng không? Hàng mi dài của Hoắc Tử Nhiêu khẽ rung lên, trong ánh mắt đen lái bỗng ánh lên sự hoang mang, giống như thù hận, giống như là quyết một trận cuối cùng, tuyệt vọng đến nỗi bất chấp mọi thứ. Khi Thương Lâm rời khỏi Huệ An Cung thì thái giám truyền chỉ đã tới. Cô đứng ngoài sân, quay đầu lại nhìn Hoắc Tử Nhiêu đứng trong cửa, quần áo trắng tinh khôi, dung nhan lạnh lùng cao ngạo. Trên người nàng ta không còn chút gì là kiều diễm và diêm dúa của thường ngày, duy chỉ có vẻ kiêu căng ấy là không hề thay đổi. Thái giám bưng cái khay làm bằng gỗ đàn hương sơn đen vào, trên chiếc khay là ly rượu độc ban cho nàng ta. Hoắc Tử Nhiêu nhìn nó một lát, thờ ơ bưng lên, sau đó đưa lên trước mũi ngửi một chút. Thần thái ấy khiến người ta lầm tưởng ly rượu ấy không phải là rượu độc, mà là rượu ngon do hoàng đế ban thưởng, cần nhấm nháp một cách kỹ càng. Công chúa, chuyện như thế này người đừng nên nhìn, miễn cho máu me tanh tưởi vấy đến người. Nhập Họa khuyên Thương Lâm. Thương Lâm gật đầu nhưng lại không nhúc nhích. Nhập Họa không biết làm sao nên đành phải nháy mắt với người bên cạnh một cái. Con người nhanh nhẹn bước tới đóng cửa lại. Hoắc Tử Nhiêu vẫn đứng đó, nhìn thấy hành động của thái giám thì không khỏi nở một nụ cười trào phúng. Cánh cửa từ từ được khép lại, hai người, một người bên trong, một người bên ngoài, đứng đối diện với nhau. Hoắc Tử Nhiêu từ từ giơ ly rượu lên làm tư thế kính rượu với Thương Lâm, rồi sau đó khẽ hé môi, nói câu gì đó. Thương Lâm nhận ra, nàng ta đang nói hai chữ, bảo trọng. Thương Lâm cảm thấy đây không phải câu gì hay ho. Cuối cùng thì cửa cũng được khép hẳn, ngăn cách tầm nhìn của Thương Lâm. Trong tầm mắt của cô chỉ còn lại cánh cửa điêu khắc phức tạp và xa hoa. Ấn tượng cuối cùng về Hoắc Tử Nhiêu trong cô chính là dáng vẻ nàng ta từ từ nâng ly lên, uống cạn rượu độc trong ly một cách dứt khoát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Ta và Hoàng thượng cùng phe. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.